Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2040, chương 2040. Góc truyện audio.com, chú bố nghe được Tiểu La Lị lời nói, lập tức chính là sững sờ. Tiểu thư vì sao muốn lấy ba người mạng chó? Hôm nay tại soái đài phía trên, ca ca đã đem ba người kia triệt để đắc tội. Nguyệt Anh Tiểu La Lị cau mày nói, bây giờ ba người kia, Hổ Lạc Đồng bằng anh hùng khí đoàn, còn thì thôi, nếu như có một buổi sáng, để cho bọn hắn long quy lớn hải hổ rít gào sơn lâm. Chắc chắn đối với ca ca bất lợi, cũng như thế, còn không bằng sớm đem ba người này trừ bỏ, chấm dứt hậu hoạn. Cái này, chú bố nghe xong Tiểu La Lị lời nói, ngược lại là minh bạch nhà mình cái này tiểu chủ mẫu tại sao muốn hắn giết chết Lưu Quan Trương. Nhưng, mấu chốt là, hắn không xác định nhà mình chúa tể có thể đáp ứng hay không chuyện này. Phải biết, nhà mình chúa tể còn tại mong mỏi Trương Tinh Thải cùng quan màn hình đâu. Đem nhân gia lão cha vào lúc này xử lý, phía sau làm sao lại có Trương Tinh Thải cùng quan màn hình đâu. Cho nên, chú có bầy chút do dự, như thế nào, chú bố tướng quân thế nhưng là đánh không lại ba huynh đệ này liên thủ sao? Nguyệt Anh Tiểu La Lị tiếng nói nhất truyền, bắt đầu gây nên tương lai, không nên làm khó chu bố, là ta làm hắn không cho phép vọng động. Đúng lúc này, Nguyệt Anh Tiểu La Lị liền nghe được sau lưng truyền đến một thanh âm. Ca ca, Tiểu La Lị vội vàng quay đầu nhìn lại, không là người khác chính là Chu Diệp. Ca ca lúc nào lên, tại cái nào đó tiểu gia hỏa từ bên cạnh ta chạy đi. Ta liền dậy, Chu Diệp cười lắc đầu, tiếp đó hướng về phía còn tại chờ lệnh Chu bố khoát tay nói. Ở đây không sao, ngươi tạm thời lui ra đi. Ấy, nghe được Chu Diệp lời nói, Chu bố vội vàng thi lễ, tiếp đó giống như chạy nạn, quay đầu chạy, hắn không chạy không được a, kẹp ở nhà mình chúa tể cùng nhà mình tiểu chủ mẫu ở giữa. Hắn sẽ chết rất thê thảm. Cho nên, lúc này không chạy chờ đến khi nào, đợi đến Chu bố sau khi rời đi, ngoài trướng lại chỉ có Tiểu La Lị cùng Chu Diệp hai người. Liền gác đêm chiến binh, cũng nhìn chuyện không đúng, giả vờ một bộ dáng vẻ tuần tra, tránh ra thật xa. Tiểu La Lị không đợi Chu Diệp lên tiếng, mở miệng trước nói, thỉnh chúa công, xử phạt ta đi, à, ta tại sao muốn xử phạt ngươi? Chu Diệp vui vẻ hỏi, bởi vì ta lạm quyền, Tiểu La Lị có bài bản hẳn hoi nói, thân là hạ thần, thế mà cõng chúa công điều động tướng quân, đây là đi quá giới hạn tội, là vì không tha. Nghe được Tiểu La Lị lời nói, Chu Diệp không còn gì để nói, phạt, Chu Diệp là không bỏ được, nhưng cũng không thể cứ như vậy nhẹ nhõm buông tha Tiểu Loli này. Bằng không, nàng sau này lòng can đảm càng ngày sẽ càng lớn, nói không chừng lúc nào liền sẽ làm ra một chút để cho đầu hắn chuyện đại sự tới. Nghĩ tới đây, Chu Diệp khuôn mặt tuấn tú nghiêm, lạnh giọng hỏi, đã biết là tội lớn, lại vì sao muốn làm như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không nỡ lòng bỏ phạt ngươi sao? Sử Nhi cam nguyện nhận phạt, Nguyệt Anh Tiểu La Lị sau khi nói xong, khuôn mặt nhỏ một kéo căng, liền không lại nói chuyện, một bộ, thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, cái này bướng bỉnh bộ dáng, đem Chu Diệp đều cho nhìn vui vẻ, xử phạt sự tình tạm thời thả xuống, ngươi đi theo ta, Chu Diệp nói, một quay đầu đi vào trong soái trướng, Tiểu La Lị nhìn xem Chu Diệp bóng lưng, do dự một chút sau, cũng cùng đi theo tiến vào soái trướng, Chu Diệp vừa vào soái trướng, an vị ở trên giường, hai mắt nhìn chòng chọc Tiểu La Lị, mà Tiểu La Lị đâu, thì khôn khéo đi đến Chu Diệp trước mặt, quỳ xuống, trong miệng nói, thỉnh chúa công trách phạt, trước tiên nói một chút, tại sao phải để Chu bố đi giết Lưu Quan Trương, Chu Diệp không nhanh không chậm hỏi, ba người kia không phải là vật trong ao, tất có hóa long ngày. Mà hắn ba huynh đệ lại cùng chúa công kết thù kết oán cùng này, đợi đến ba người ngày nổi danh. Sớm muộn cũng có một ngày, bọn hắn sẽ đối với chúa công bất lợi, cho nên, Sử Nhi liền muốn thừa dịp người khác còn tại thảo mãng thời điểm. Diệt trừ bọn hắn, cứ như vậy, chúa công liền gối cao không lo. Tiểu La Lị từng chữ từng câu nói, vì cái gì không cùng ta thương lượng? Chu Diệp hỏi ngược lại, hôm nay, chúa công nhắc lên ba huynh đệ này lúc, khắp khuôn mặt là trêu tức chi tình. Rõ ràng chúa công chỉ là muốn trêu đùa ba huynh đệ này mà thôi. Đối bọn hắn cũng không sát tâm. Tiểu La Lị nói tới chỗ này, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Diệp nói, thế nhưng là chúa công a, thượng vị giả đối với hạ vị giả trêu tức, đối với hạ vị giả tới nói, mấy là thâm cừu đại hận a, nhất là chúa công ngươi. Gọi ca ca, Chu Diệp lông mày nhíu một cái. Cải chính, tách, tốt a, ca ca, Tiểu La Lị nguyên bản gọi chủ công là muốn lấy quân sư thân phận khuyên nhủ đâu. Kết quả, Chu Diệp một câu nói kia, lại làm cho nàng đã biến thành tiểu muội muội, nhất là ca ca ngươi, cản trở bọn hắn dương danh chi lộ, đối bọn hắn tới nói, càng là thù sâu như biển a, hiện nay, cái kia ba huynh đệ thân ở Thảo Mãng, không người biết kỳ danh, chính là giết chết bọn hắn thời cơ tốt nhất, đợi cho về sau, ba huynh đệ dương danh lập vạn thời điểm, muốn diệt trừ bọn hắn liền khó càng thêm khó. Ca ca, Tiểu La Lị những lời này nói là tình thâm ý cắt a, nàng thật sự muốn như vậy. Cũng là làm như thế, chỉ tiếc, bị Chu Diệp cho ngăn trở. Nghe xong Tiểu La Lị lời nói, Chu Diệp nhịn không được thở dài nói, nhà ta Nguyệt Anh thật không hổ là tài cao trí sâu nữ quân sư a. Lời nói chữ nào cũng là châu ngọc, không tệ, coi như không tệ, Chu Diệp thật sự rất bội phục Tiểu La Lị năng lực phân tích. Dù sao Tiểu La Lị cũng không giống như hắn, có gian lận năng lực, càng biết rõ hơn đoạn này Tam Quốc lịch sử, nghĩ cái kia gian hùng Tào Tháo yêu quý nhân tài, cho nên mấy lần có cơ hội diệt trừ Lưu Bị, cũng không có làm như vậy. Kết quả đây, cuối cùng Lưu Bị ngược lại để hắn tại Xích Bích đại bại mà về. 80 vạn đại quân chỉ còn lại 100 kỵ, đương nhiên, tại Thanh Mai trừ tử luận anh hùng phía trước, Tào Tháo liền nhìn ra Lưu Bị là hắn thở bình sinh chi đại địch. Nhưng vẫn như cũ không cách nào hạ thủ diệt trừ hắn. Vì cái gì đây? Bởi vì sợ ném chuột vỡ bình. Khi đó Lưu Bị, nhân đức chi danh, đã truyền khắp thiên hạ, trừ một người mà mất thiên hạ nhân tâm, cho dù là kiêu hùng Tào Tháo, cũng không dám làm a, bởi vậy có thể thấy được. Nhà mình Tiểu La Lị quyết đoán cùng mưu trí, ở xa cái kia Tào Tháo phía trên, ít nhất Tào Tháo lúc này còn không có nhìn ra Lưu Quan Trương ba huynh đệ manh mối. Đã còn đang suy nghĩ lôi kéo bọn họ đâu. Ca ca, Tiểu La Lị nhìn xem ca ca nhà mình rơi vào trầm tư. Nhịn không được hỏi, ca ca đang suy nghĩ gì? Không có gì, Chu Diệp lắc đầu, nói, hôm nay chuyện này tạm thời tính toán, ngươi cũng là vì ta suy nghĩ. Về sau không tái phạm liền tốt, nói cho cùng, Tiểu La Lị đây hết thảy cũng là vì hắn thiết kế. Chu Diệp như thế nào nhẫn tâm trách phạt Tiểu La Lị? Không, thỉnh ca ca trị tội, đi quá giới hạn tội, tội không thể tha, chính là binh gia tối kỵ, như không trị tội tại ta, như thế nào bình sĩ tốt chi tâm? Chu Diệp không trị tội, Tiểu La Lị còn không theo không buông tha đứng lên. Nghe được Nguyệt Anh Tiểu La Lị lời nói, Chu Diệp không còn gì để nói. Tốt a, xem ra đây là tự ngươi tìm. Nghĩ tới đây, Chu Diệp mỉm cười, thò người ra cúi đầu, tại bên tai nàng nói nhỏ vài câu, nói thẳng Tiểu La Lị gương mặt ửng đỏ, khó tự kiềm chế. Ca ca, là ngươi nói muốn ta trị tội ngươi. Chu Diệp buông tay, đã ngươi không muốn, quên đi a. Tiểu La Lị do dự phút chốc, tiếp đó thấp giọng nói, Nguyệt Anh nguyện ý bị phạt. Cách chương.